Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 49, Ám Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh kia, mỹ mạo phụ nhân ánh mắt chớp động một lát mới âm mang khiếp ý mở miệng, các ngươi nói lời giữ lời. Đương nhiên, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Có môn, một bên quái đao Hứa Diệp thì là cười gằn, không mời tự tiện, chỉ là đi lòng vòng trong tay chuôi đao. Nhưng so sánh với vẻ mặt âm tàn Hứa Diệp, phụ nhân rõ ràng càng thêm không yên lòng dâm uy tại thân. Hái hoa khách Phạm Cường, hai con ngươi nhìn thẳng tới, nói. Ngươi thề, Mạc Cầu im lặng, chỉ có thể than nhẹ nhất thanh, nói. Phu nhân yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không đối với ngươi sinh lòng làm loạn, càng sẽ không làm bẩn trong sạch của ngươi. Không, phụ nhân nắm thật chặt y phục trên người, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Cầu, hai gò má kéo căng. Ngươi muốn thề, được, Mạc Cầu quét mắt một bên cười trên nỗi đau của người khác Hứa Diệp, bất đắc dĩ một tay giơ cao, nói. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật, tại hạ tựu tuyệt không động tới ngươi, nếu không liền để thiên hàng lôi đình đánh chết hái hoa khách Phạm Cường. Nói xong, hắn mặt không biểu tình buông cánh tay xuống. Dạng này được đi, còn có ngươi, phụ nhân nghiêng đầu, nhìn về phía Hứa Diệp, ngươi cũng muốn thề, ta, Hứa Diệp chân mày vẩy một cái, chỉ một ngón tay mình trong mũi, biểu lộ chậm rãi âm trầm xuống. Ngươi tin hay không, ngươi nói thêm câu nào ta tựu theo ngươi hài tử trên thân dỡ xuống một vật. A, hắn gầm nhẹ nhất thanh, cầm đao tiến lên, cũng làm cho phụ nhân kia cùng hài đồng mắt lộ kinh hoàng, sắc mặt thảm bạch. Hứa huynh, Hứa huynh, Mạc Cầu tiến lên một bước, một tay hư cản, đừng tức giận, Sở Vi nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, bất quá là chuyện một câu nói, không đáng sinh khí. Đồng thời hướng phía sau phụ nhân dàn xếp nói, phụ nhân xin yên tâm, chúng ta này đi cầu chính là tài, là bảo, chỉ cần vật tới tay đương nhiên sẽ không giết nhân. Nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Vậy sẽ không làm chuyện khác, hừ, Hứa Diệp hừ lạnh nhất thanh, lần nữa chấn hai người thân thể run lên, hai đồng càng là muốn khóc cũng không dám khóc, chỉ có thể hai mắt bao nước mắt vô cùng đáng thương. Phụ nhân kéo căng hai gò má, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Được, đối mặt lưỡng cái hung thần ác sát, tội phạm, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược một keo đối phương thành tín. Mạc Cầu vội vàng nghiêng người né ra, đưa tay ra hiệu. Phu nhân, mời, phụ nhân gian nan từ dưới đất chống lên thân thể, tại hai người nhìn chăm chú ôm hài tử chậm rãi di động. Sau cùng đi đến vốn nên cất đặt bàn đọc sách địa phương. Lập tức nàng quét mắt hai người, cắn môi, một tay run run rẩy rẩy vươn, hướng xuống nhẹ trừ. Đông, thùng thùng, mấy lần tiết tấu khác nhau đánh sau, cách đó không xa nhất mặt gạch đá bỗng nhiên run rẩy tầng ngoài lật ra. Kia lại không phải nhất cái gạch đá, mà là nhất cái ngụy trang thành gạch đá hộp đá. Hộp đá nội có thư tịch, có bình sứ, càng có nhất khối to lớn kim chuyên, phá lệ hấp dẫn nhãn cầu. Trong sân không khí tựa như bỗng nhiên lâm vào đình trệ, Mạc Cầu, Hứa Diệp chậm rãi quay người, đôi mắt nhìn nhau, nhãn mang đề phòng. Hộp đá vị trí cùng hai người lập vị trí vừa thành nhất cái chính tam giác cự ly cơ hồ bằng nhau. Lộc cộc, không biết là ai cổ họng cồn động lên tiếng, thanh âm này, vậy phá vỡ yên tĩnh, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tật phong phần phật hai thân ảnh đồng thời hướng hộp đá đánh tới, tốc độ chi khoái cơ hồ lưu lại tàn ảnh. Đối mặt gần ngay trước mắt bảo vật, bọn họ đều không ngoại lệ, đều lựa chọn toàn lực ứng phó. Lăn đi, Hứa Diệp gầm nhẹ, trường đao mãnh chảm. Hứa huynh, không nên kích động, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng. Mạc Cầu thì là vội vã mở miệng, đừng, đang, lời còn chưa dứt nhất thanh va chạm kịch liệt liền để hắn lảo đảo lui lại, đồng thời không thể không cổ tay rung lên, tụ lý kiếm bay ra bắn thẳng đến đối phương. 3. Thiết mộc kiếm tự không thể gây tổn thương cho đến Hứa Diệp nhưng ngăn cản 1-2 lại có thể làm được. Mạc Cầu thì mượn cơ hội vọt mạnh hộ hoa kiếm hướng phía trước vẩy một cái, liền muốn lấy ra hộp đá nội thư tịch. Bất quá so với kinh nghiệm giang hồ phong phú quái đao Hứa Diệp, hắn bất luận là động tác còn là phản ứng, rõ ràng đều muốn chậm hơn một bậc. Xì, kiếm ảnh xẹt qua, không thể chọn chúng thư tịch, ngược lại đem hộp đá chém vỡ, nhường kim chuyên trụy lạc trên mặt đất. Đinh, đương, dồn dập đao quang kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hai thân ảnh lần nữa tách ra. Mạc Cầu trên tay không có vật gì, nhưng dưới chân dẫm lên khối kim chuyên, mặt khác hai dạng đồ vật thì rơi vào quái đao Hứa Diệp chi thủ. Hai người động tác mau lẹ, trong chốc lát nhiều lần biến hóa. Núp ở nơi hẻo lánh bên trong phụ nhân hài đồng thậm chí còn không thể tới kịp làm ra phản ứng, đã kết thúc. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Hứa Diệp một tay cầm thư tịch bình sứ, biểu lộ cổ quái. Kết quả này, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Chấm, bản thân hắn bất thiện khinh công thân pháp, vừa rồi dưới tình thế cấp bách càng là bận bịu bên trong phạm sai lầm, lại không nghĩ. Vẫn tại trong truyền thuyết khinh công cao minh hơn người, hái hoa khách phạm cường, trong tay, đoạt được hai kiện bảo vật. Thậm chí, nếu như vừa rồi hắn không phải trong lòng quá mức lo lắng ổn chát ổn đả lời nói, sợ là ba món đồ đều có thể vào tay. Điều này nói rõ cái gì? Hứa huynh thủ đoạn cao minh, tại hạ bội phục, Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, vô ý thức đảo qua trong tay đối phương thư tịch. Bất quá lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, chúng ta không cần tranh đoạt thư tịch có thể sao chép, cái khác có thể chia đều. Sao chép chia đều? Hứa Diệp nhìn Mạc Cầu, nhếch miệng nhất tiếu, đồng thời không chút khách khí đem đồ vật ôm vào trong lòng. Phạm huynh lời nói rất đúng, bất quá bây giờ ta vào tay hai kiện dựa vào cái gì cùng ngươi chia đều. Dạng này, Mạc Cầu buông ra chân, thận trọng nói, ta không muốn kia bình sứ bên trong đồ vật lấy cái này hoàng kim một nửa, đổi sao chép thư tịch cơ hội. Như thế nào, dạng này a? Hứa Diệp sờ lên cái cằm, ánh mắt không hiểu, lập tức gật đầu nói. Có thể, ngươi trước tiên đem kim tử cho ta. Cái này sợ là không ổn đâu. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Ta cho kim tử các hạ nếu là không cho ta thư tịch làm sao bây giờ. Ta cảm thấy còn là một tay giao tiền, một tay giao hàng cho thỏa đáng. Không cần phiền toái như vậy. Hứa Diệp khoát tay, nói. Ta có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Đó chính là, Hứa Diệp thân hình thoát một cái quái đao đột nhiên cuốn lên một cỗ gió tanh bổ nhào mà đến, miệng bên trong càng là gầm nhẹ. Đồ vật ta tất cả đều muốn, ngươi, Mạc Cầu biến sắc hộ hoa kiếm liều mệnh cách cản, vẫn như cũ bị bục liên tục lui bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới chân hoàng kim tự cũng không giữ được, đương, đao kiếm lần nữa chạm vào nhau, Mạc Cầu phí sức không đủ, không thể không lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Phi, Hứa Diệp chân đạp hoàng kim, há miệng nhổ một ngụm nước bọt nhìn Mạc Cầu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái dám võ nghệ hơn người, khinh công cao minh, sợ là khí lực tất cả đều dùng tại trên người nữ nhân a, họ Hứa, ngươi quá mức. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, ám thất là ta tìm ra, nhân cũng là ta bảo vệ tới, không có ta, ngươi cái gì đều không vớt được. Thì tính sao, Hứa Diệp chân mày vẩy một cái, hiện tại đồ vật đều tại lão tử trong tay, ngươi có thể làm gì? Không, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cầm đao nhe răng cười tới gần. Uổng lão tử vừa rồi đối với ngươi khách khí như vậy, nguyên lai là cái giấy, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tốt tốt, Mạc Cầu khí toàn thân phát run, thật coi Phạm Mỗ chả lẽ lại sợ ngươi ta liều mạng với ngươi. Nói cất bước vội xông, cầm kiếm mãnh liệt đâm, xem kiếm, Hứa Diệp khinh thường cười lạnh, lấy ánh mắt của hắn, tự có thể nhìn ra kiếm pháp của đối phương phù phiếm bất lực càng là gắn đầy sơ hở. Tiện tay có thể phá, đương thời vung khẽ trường đao, đập hướng hộ hoa kiếm. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên nhất biến, chỉ thấy Mạc Cầu miệng bên trong hô hào xem kiếm, trong tay lại là nhất tùng, trực tiếp lấy hộ hoa kiếm vì ám khí hướng đối thủ vọt tới, đồng thời cổ tay rung lên, đoàn kiếm tại tay thừa cơ tới gần. Yến tử phân thủy, một hơi thất thiểm, bảy đạo kiếm ảnh sau, không ngừng nghỉ chút nào lại là bảy đạo kiếm ảnh. Một hơi thất thiểm, lần nữa một hơi thất thiểm, bạch tụ lý kiếm, tê, nỗ tiễn, trong nháy mắt thủ đoạn hắn tề xuất. Đương, Hứa Diệp thủ đoạn run rẩy, điên cuồng nhanh lùi lại, cho đến thối lui đến vách tường mới cường cường dừng bước lại. Mà lúc này hắn, đã là nửa người trên khắp kiếm thương, nhất là nơi cổ họng, một đạo nỗ tiễn xẹt qua vết nứt cơ hồ triệt để xé mở cái cổ. Trên mặt hoàn toàn trắng bệch, trong con ngươi càng là gắn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi Mạc Cầu thế công ngoài dự liệu mà nhanh như cuồng phong mưa rào, hơi không cẩn thận liền có khả năng thân tử. Nhất là sau cùng một cái nỗ tiễn kém chút thẳng nhập cổ họng. Liền xem như hắn cũng là liều mạng né tránh, ngăn cản, mới miễn cưỡng ngăn trở. Lấy lại tinh thần, Hứa Diệp biểu lộ đã là dữ tợn kinh khủng, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh nhường trong mắt của hắn tức giận khó mà ngăn chặn thiêu đốt. Tốt tốt cực kỳ, hôm nay không đem ngươi tháo thành tám khối, ta Hứa Diệp thề không làm người. Đột nhiên bộc phát cũng làm cho Mạc Cầu toàn thân không còn chút sức lực nào, đương thời hai tay trụ đầu gối hướng đối phương cười khẽ. Liền sợ ngươi không có khí lực, ngươi, Hứa Diệp sững sờ, sau một khắc hai mắt chính là một hoa cơ hồ tại chỗ mới ngã xuống đất. Ngươi hạ độc, nghiêng đầu nhìn lại, phụ nhân kia hài đồng đã không biết khi nào hôn mê đi. Mê hồn hương, đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Mạc Cầu ngồi dậy, trái ngực vừa rồi kinh hoàng tức giận, trên mặt không tình cảm chút nào ba động, chỉ là nhấc cánh tay nhắm ngay đối phương. Tại cái này phong bế trong phòng ngươi còn có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hiện tại, đi chết đi. T, cách chương.